Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 40, quân nhân chân chính, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày lễ nhập học, toàn thể học viên đều phải mặc chế phục chỉnh tề, quân trang màu lục cùng đôi găng tay trắng. Học viên mới tụ tập đầy đủ trên quảng trường, đài diễn thuyết trung ương đã sớm đặt dụng cụ khuếch đại âm thanh. Các giáo quan cũng mặc bát chế phục, đứng thành hàng hai bên đài diễn thuyết. Hôm nay thời tiết phi thường tốt, ánh nắng tươi sáng, gió ôn hòa phất qua, trên các gương mặt đều là nụ cười tự tin hưng phấn. Một chút ảnh hưởng do sự kiện nhền nhện biến chủng chạy trốn mang đến cũng nhìn không thấy. Bọn họ rốt cục chờ đến hôm nay, từ hôm nay trở đi, bọn họ liền chính thức trở thành học viên Học viện Quân giáo Aliyah. Tiến lên một bước trên con đường hướng tới quân nhân tương lai. Hiệu trưởng là một vị trưởng già chừng 50 tuổi, quân phục cao ngất, biểu tình nghiêm túc, toàn thân mang theo một loại sắc bén khí thế. Tuy rằng trưởng già thanh âm leng keng hữu lực, nhưng là Lưu Bình An cũng không đình chỉ ngủ gà ngủ gật. Nếu không phải con nơ nắm cổ tay hắn, hắn xác định vững chắc ngủ. Rốt cục đến màn quan trọng Brian Andrew diễn thuyết, một gã thanh niên mặc quân trang lục sắc đi lên đài diễn thuyết. Mái tóc ngắn chỉnh tề màu đen, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta nghĩ đến mặt hồ tĩnh lặng. Cũng không giống Edward thâm u như vậy làm cho người khác nhìn không ra. Hơi thở trên người thanh niên trầm ổn mà ôn hòa, không mang theo mũi nhọn, lại làm cho người ta thần phục. Thanh niên mỉm cười hướng học viên dưới đài và các giáo quan chào một cái quân lễ. Huynh đệ tỉ muội, đại gia hảo, thanh niên quân trang chỉnh tề cao ngất. Huy chương màu vàng loè loè sáng lên, chứng minh thân phận đối phương là thiếu tướng, so với cấp bậc quân hàm của người ở đây đều phải cao hơn. Nhưng hắn lại lấy, huynh đệ tỉ muội xưng hô những người khác. Không chỉ có là một loại cảm giác thân thiết, còn hướng mọi người biểu hiện một tư tưởng trọng yếu ngang hàng. Học viên và huấn luyện viên đồng loạt đứng lên nghiêm, lấy quân lễ chào trà. Thanh âm chỉnh tề vang vọng trên không quảng trường, không thể phủ định, tên thanh niên Brian Andrew này quả thật có sức cuốn hút và lực kêu gọi phi thường cường đại. Chỉ ngắn ngủn một câu ân cần thăm hỏi đã muốn bắt được tâm mọi người. Hôm nay ta thực vinh hạnh có thể đi vào Học viện Quân giáo Aliyah. Đứng ở chỗ này tham gia đại gia lễ nhập học, đầu tiên chúc mừng mọi người hoàn thành khóa huấn luyện nghiêm khắc trước nhập học của Aliyah. Nhưng đây cũng không có nghĩa các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tương phản, con đường gian khổ chỉ vừa mới bắt đầu. Ta biết mọi người đều phi thường vĩ đại, nhất định có thể theo quân giáo tốt nghiệp, trở thành một vị quân nhân. Nhưng ta hy vọng mọi người không chỉ trở thành một gã quân nhân, mà là trở thành một gã quân nhân chân chính. Hắn hai tay đặt hai bên bục diễn thuyết. Hai mắt xa xăm, thanh âm hơi trầm thấp lại càng thêm hấp dẫn lòng người. Hôm nay ta kể với mọi người cố sự về một gã quân nhân chân chính. Bởi vì hắn, ta mới trở thành ta hôm nay. Mọi người có hay không nghe qua cuộc chiến bảo vệ Anna Tây Á? Trận chiến bảo vệ này tương đương nổi danh. Dòng binh đoàn lâm thời do bình dân tạo thành cùng nhền nhện biến chủng đại chiến hai ngày. Cuối cùng bảo vệ cho Anna Tây Á trở thành hộ thuẫn, đồng thời bảo hộ thành thị trọng yếu phía sau, mà Brian chính là từ sau cuộc chiến bảo vệ bắt đầu nổi danh. Sau hắn không ngừng mà tham gia chiến dịch, không ngừng mà lên chức, cuối cùng thành thiếu tướng, trở thành anh hùng trong lòng mọi người. 6 năm trước, ta căn bản không phải quân nhân, chỉ là một tiểu đội trưởng dong binh đoàn. Được thành chủ Anna Tây Á thuê thủ thành, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó bầu trời âm u, gió lạnh thấu xương, ta vốn định về nhà sớm, lại đột nhiên nghe được một tin tức đáng sợ, phòng tuyến tiền phương hỏng mất, đại quân nhền nhện biến chủng lấy tốc độ không thể tưởng tượng hướng Anna Tây Á thẳng tiến. Thành này cũng không phải rất lớn, mọi người bởi vì mỏ phụ cận mà tụ tập ở đây. Trong thành đại bộ phận đều là thương nhân cùng thợ mỏ. Căn bản không có năng lực chiến đấu, càng đừng nói chống cự đại quân nhền nhện biến chủng. Tuy rằng trước tiên chúng ta đã hướng quân bộ phát tín hiệu cứu viện, nhưng bởi vì tiền tuyến vừa hỏng mất, mà phòng tuyến này cũng đang căng thẳng. Quân bộ không thể lập tức phái cứu viện. Khi ta đi tìm thành chủ, cư nhiên phát hiện lão gia này muốn chạy trốn. Thanh âm của thanh niên bao hàm tức giận cùng trào phúng. Bất mãn mãnh liệt, không có biện pháp, phó thành chủ đành phải tổ chức dòng binh đoàn lâm thời. Lấy chúng ta làm chủ lực, cộng thêm thanh niên trai tráng trong thành, lão nhân và hài tử, phụ nữ chuẩn bị rút lui khỏi thành, nhưng nhền nhện tới so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Mọi người còn chưa kịp rút lui, chúng nó đã đến bên dưới tường thành. Lúc ấy phía dưới tường thành đông nghìn nghịt một mảnh, nhền nhện khổng lồ dữ tợn kêu to, răng nanh bén nhọn lợi hại tưởng chừng có thể dễ dàng xé nát thân thể người. Vũ khí với chúng nó tạo thành tổn hại phi thường nhỏ. Mắt thấy chúng nó leo lên tường thành, đem đồng bạn bên người lại một người xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi, nội tạng, hốc cùng với tiếng kêu thảm thiết. Ta cả đời đều không thể quên sự sợ hãi lúc đó. Có khi ta còn nằm mơ thấy lúc tình cảnh ấy. Khi đó ta nghĩ, con người so với quái vật trước mặt hóa ra lại nhỏ bé và yếu ớt như thế. Binh đoàn chúng ta rất nhanh liền hỏng mất. Có người hướng về tường thành leo xuống chạy trốn. Nhưng là, có một gã thiếu niên vẫn đứng trên tường thành, ngăn cản bọn họ. Hắn là một đứa nhỏ thợ mỏ. Chỉ có 13 tuổi. Thân mình gầy yếu thấp bé lại kiên định đứng thẳng ở nơi kia. Gã dẫn đầu chạy trốn bảo hắn cút ngay. Hắn hỏi, ngươi có biết phía sau ta là cái gì không? Anna Tây Á, người nọ trả lời. Thô lỗ muốn đẩy thiếu niên ra. Thiếu niên lớn tiếng nói một câu nói. Ta đến nay vẫn như cũ ghi nhớ trong lòng. Phía sau là nhà của ta, mẫu thân của ta, muội muội của ta. Bằng hữu của ta đều ở chỗ này, cho nên ta không thể đào tẩu, cũng không thể lui về phía sau. Trên đài âm thanh thanh niên thuần hậu, trong trẻo mang theo bi thương cùng kích động, kinh ngạc lòng mỗi người, Connor hoàn toàn bị cố sự thanh niên kể làm cảm động. Thậm chí có vẻ mặt muốn khóc, căn bản không chú ý tới người bên cạnh, giữa chân mày thiếu niên nhăn lại không rõ cảm xúc, hắn cắn môi dưới. Gắt gao nắm chặt tay, thiếu niên lấy thân thể gầy yếu làm lá chắn anh dũng tác chiến. Lời nói của hắn khơi dậy quyết tâm của mọi người anh dũng giết địch, thậm chí phụ nữ trẻ em trong thành cũng tham gia lần chiến đấu này. Cuối cùng chúng ta đã kiên trì đến khi quân cứu viện đến. Xin mọi người nhớ kỹ, quân nhân chân chính không phải vì vinh dự mà chiến đấu. Lại càng không vì quyền lực hay tài phú mà chiến đấu, mà là vì bảo hộ nhà của chúng ta, vì bảo hộ cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, đồng bạn bằng hữu chúng ta mà chiến đấu. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm dậy, tất cả mọi người bị bài diễn thuyết của Brian cảm động thật sâu. Chỉ có một người không có bất kỳ động tác gì, ngược lại cảm thấy tương đương phản cảm, Lưu Bình An cau mày, sắc mặt phi thường khó coi. Connor rốt cục chú ý tới sự khác thường của hắn. Tiểu An, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Connor phát hiện bàn tay Lưu Bình An nắm chặt, thậm chí ngón tay đều trở nên trắng bệch. Hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm tay Lưu Bình An, phát hiện tay hắn cư nhiên lạnh như băng. Chấn động, khẩn trương hỏi, Tiểu An, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Bình An lắc đầu. Lúc này, giai đoạn thứ hai đã bắt đầu. Có đệ tử hướng Brian đặt câu hỏi, trưởng quan, không biết thiếu niên theo lời ngươi nói cuối cùng thế nào? Vì cái gì ghi chép chiến dịch cũng không có nhắc tới người này? Một nữ học viên hỏi, hẳn ánh sáng trong mắt Brian đột nhiên ảm đạm, trên mặt hiện lên biểu tình bi thương. Thiếu niên tuy rằng anh dũng giết địch, cuối cùng vẫn mất đi tất cả người thân. Về sau, ta mất tin tức của hắn. Brian ngẩng đầu lên, con ngươi thâm thúy đảo qua các học viên, thỉnh mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Hắn mới là anh hùng chân chính. Hắn gọi là, Brian dừng lại, tầm mắt dừng ở bên trong các học viên. Con ngươi đột nhiên trợn to, tràn ngập kinh ngạc, hắn thấp giọng thì thào một cái tên. Tiểu Ly, khi Brian trong tiếng gọi của đám học viên phục hồi tinh thần, tìm kiếm trong đám người thân ảnh mờ nhạt kia. Thân ảnh nhỏ gầy đã biến mất, nhưng hắn khẳng định không phải mình thấy ảo giác, người vẫn làm hắn vướng bận. Thiếu niên kia, hắn nhất định sẽ không nhìn lầm, nhưng tại sao Tiểu Ly lại ở học viện quân giáo? Lưu Bình An chạy nhanh khỏi quảng trường, thanh niên diễn thuyết làm hắn nhớ lại hồi ức ác mộng. Đó là ngày hắn bị rơi vào địa ngục, dùng hết thảy để thủ hộ, nhưng mọi thứ bên người từng chút một mất đi, những người tối trọng yếu, tại ngày đó vĩnh viễn rời đi. Tác giả có lời muốn nói, thân thế Tiểu An vẫn là thực đáng thương, kỳ thật hắn phi thường khát vọng có thể có được thân nhân. Sau đây là thông cáo trọng yếu, bản nhân muốn đi đường dài lữ hành một mình, cố tạm dừng đổi mới hai cái cuối tuần. Hai cái cuối tuần sau trở về, các vị thân yêu không cần tái tướng niệm ta. Thân thân, cách chương.